Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 24, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỉ Lai đạm nhiên nói, gió hôm nay lớn quá, làm cát bay vào mắt, ta nô tài thất lễ, mong huyện chủ thứ tội. Không, không sao, ta trả lời ấp úng. Ra đến cửa cung, Hỉ Lai đứng đó, lặng lẽ nhìn theo ta. Hắn nói chỉ khi nào không còn thấy bóng ta nữa, hắn mới quay về. Nhưng ngoài cổng cung, Tạ Hồng Hiên đã đợi sẵn. Ta bước lên xe ngựa, vén rèm xe lên, Hỉ Lai vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ. Bóng dáng thiếu niên, dưới những bức tường son mói biếc, đã không còn nét ngây thơ như trước. Xe ngựa dần lăn bánh, bóng hình Hỉ Lai càng lúc càng nhỏ. Nhưng tường thành vẫn cao vời vợi, ta biết hắn đã bị giam cầm trong đó. Ta co người lại trong xe, lấy tay che mặt, bật khóc. Hỉ Lai còn nhỏ hơn ta, làm sao ta có thể không đau lòng vì hắn? Tạ Hồng Hiên nhìn thánh chỉ trong tay, lại nhìn ta đang khóc nức nở, giọng nói có chút run rẩy. Lý Lim, nàng thực sự không muốn gả cho ta đến mức này sao? Ta đang khóc thảm thiết, nghe câu này, ta đột nhiên ngơ ngác. Tạ Hồng Hiên siết chặt thánh chỉ, giọng hắn khàn khàn. Lý Hinh, ta sẽ đi tìm hoàng thượng, bảo ngài thu hồi thánh chỉ phong nàng làm huyện chủ, không ép nàng thành thân nữa, được không? Đừng khóc nữa. Hả, thu hồi thánh chỉ á? Ta lập tức giật lại thánh chỉ, ôm chặt trong lòng. Tại sao lại phải thu hồi? Đôi mắt Tạ Hồng Hiên hơi đỏ. Nàng khóc thảm như vậy, ta không muốn miễn cưỡng nàng. Hóa ra, hắn tưởng ta bị ép gả cho hắn, nên mới đau khổ như thế. Lang quân vốn có vài phần lãnh đạm, những ngày bận rộn vừa qua càng khiến hắn thêm phần tiêu tụy. Giờ phút này, khóe mắt hắn ửng đỏ, trông cứ như sắp vỡ tan thành từng mảnh. Ta nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Lang quân, ta thích chàng, ta muốn gả cho chàng. 19 hoàng thượng không chỉ ban tước vị huyện chủ, mà còn ban thưởng một khoản bạc lớn. Dinh thự bên cạnh Tạ phủ cũng được ban cho ta, để ta ở đó trước khi xuất giá. Ta đưa Tiểu Trúc đến ở cùng. Hỉ Lai đối xử với ta tốt như vậy, nên ta tất nhiên sẽ coi Tiểu Trúc như đệ ruột mà yêu thương. Nhưng thời gian này, Tạ đại nhân lại chịu khổ rồi. Ngày nào cũng trèo tường qua đây, chỉ để nói chuyện với ta. Lúc đầu, ta còn tưởng Lang quân đã đổi tính, trở nên lắm lời hơn. Nhưng sau khi để ý, ta phát hiện hắn vẫn lạnh lùng với tất cả mọi người, chỉ có trước mặt ta mới cười rạng rỡ như ánh trăng. Hắn ngồi bên ta, nhìn ta thêu hoa, mắt cong như vầng trăng khuyết, giọng nói đầy cưng chiều. Lý Linh của ta, thật là đẹp. Từ ngày được phong huyện chủ, ta cũng không cần bôi thứ phấn vàng xấu xí lên mặt nữa. Ta liếc hắn một cái, cười khẽ. Chẳng phải trước đây chàng nói ta xấu sao? Ngay cả Hà Bá cũng không thích. Tạ Hồng Hiên ngồi thẳng lưng, giọng cao lên hai phần. Đó là vì ta vẫn vạch trần lời nói dối thôi. Nói xong, hắn lại chồm tới, không giữ chút dáng vẻ nào, cọ cọ vào người ta, quéo còm các bác ghé nhà Xuân, nếu được, các bác đọc xong cho Xuân xin vài dòng. Còm, review nhé, follow fanpage FB, Xuân dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xuân nhé, nàng là đẹp nhất. Tay hắn không an phận, cứ chọc chọc má ta. Ngày mùng 5 tháng 8, ta rốt cuộc cũng như nguyện, lang quân ngồi bên ta, hai gò má đỏ bừng. Bình thường thì bám người, quấn quýt không buông, thế mà hôm nay lại rụt rè như một thiếu nữ. Nhưng nhìn bộ dạng này của hắn, ta lại càng vui hơn. Ta đè hắn xuống, phu quân, chỉ là, không bao lâu sau, hắn liền lật người phản công. Hắn áp sát bên tai ta, thì thầm từng chữ một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng không được rời xa ta. Chúng ta phải bên nhau mãi mãi, ngựa xe chậm rãi, năm tháng bình yên. Cả đời này được gặp Lang quân, chính là may mắn lớn nhất của ta. Lang quân nói, hắn cũng vậy. Năm sau, ta sinh cho hắn một cô con gái mũm mĩm, trắng trẻo. Nhưng còn chưa kịp ôm con cho thỏa cơn thèm, hoàng đế đã giành lấy, ôm chặt không buông. Hắn có 6 hoàng tử, nhưng lại không có công chúa, thế là bám giết lấy con gái ta, nhất quyết không thả. Hắn còn nói, tiểu cữu mẫu mới sinh xong, không nên vất vả. Để trẫm chăm sóc tiểu công chúa vài ngày. Chăm sóc, người nghĩ tể tướng phủ của ta không có hạ nhân chắc. Nhưng nhìn thấy Hỉ Lai, đôi mắt sáng rực như sao, nhìn chằm chằm vào con gái ta cũng đành bỏ qua. Thôi thôi, vậy thì ta cứ thường xuyên vào cung là được. Cái nhóc con ấy, tính tình rất quậy phá, không biết có phải di truyền từ lang quân không nữa. Ở trong hoàng cung, nó tác oai tác quái, chẳng sợ ai. Hỷ Lai đường đường là tổng quản đại nội, mà ngày nào cũng bị nhóc con cưỡi trên lưng làm ngựa. 10 năm tiếp theo, ta lại sinh thêm một trai, một gái. Tiểu Trúc cũng rất có tiền đồ. Hắn liên tiếp đỗ đầu 3 kỳ thi, lang quân cầm bài thi của hắn, cũng phải gật gù tán thưởng. Dưới sự cai trị của Minh Quân và Hiền Thần, triều đại Đại Khánh càng lúc càng hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, dân chúng an cư lạc nghiệp. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, không ngờ nó lại trong lành đến vậy. Hoàn Chính Văn, Cách Chương.